Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586 trên biển sinh trăng sáng. Năm, này con thỏ đoán chừng đã bị giết chết có đoạn thời gian. Cái cổ bị cắn đoạn, máu vết thương dịch khô cạn, dính tướng quân một miệng tử. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái còn tưởng rằng nó bôi son môi. Thấy được Ngao Mộc Dương hai người, tướng quân lắc lư cái đuôi, nhưng nó cũng liền lắc lư cái đuôi, nhút nhát e lệ ngậm cái con thỏ ở phía sau nhìn. Không dám tới gần, Lộc Chấp Tử nói, thật đáng thương, lần này ngươi thực cầm tướng quân hù đến. Trước kia nó lần đó không phải là thấy được chúng ta liền nhanh chóng hướng ta trên người chúng. Nhào, Ngao Mộc Dương đối với nó vẫy tay. Tướng quân dùng sức ngoắt ngoắt cái đuôi chạy qua, sau đó trước thành thành thật thật đem con thỏ phóng tới dưới chân hắn. Mình ngồi ở con thỏ phía sau, ngửa đầu tội nghiệp nhìn xem hắn, một màn này không có cầm Ngao Mộc Dương nhìn ra nước mắt. Tướng quân mại manh không được, bán đáng thương đây tuyệt đối là cầm hảo thủ, ngồi xổm xuống sờ sờ tướng quân đầu chó. Hắn giận dữ nói, đi. Đừng sợ, tối hôm qua đa dọa ngươi đâu, làm sao có thể thực cho ngươi thiến sạch, muốn thiến sạch cũng phải chờ ngươi sinh mấy ổ em bé về sau. Nghe đến đó, tướng quân nâng lên bờ mông cất bước vừa muốn chạy, Ngao Mộc Dương tốt xấu đem nó cho níu lại, hướng nó trong miệng đạn một chút kim tích, giọt, rồi nói ra, đi đừng sợ, ta hù dọa ngươi mà thôi, ngươi cứ yên tâm hảo. Khẳng định để cho ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh, ăn vào kim tích, giọt, tướng quân mới xác định Ngao Mộc Dương đối với chính mình thật là hữu hảo. Bởi vì kim tích, giọt, tính chân quý, Ngao Mộc Dương chỉ có tại chúng biểu hiện xuất sắc thời điểm mới có thể cho đút ăn. Thanh tĩnh lại, tướng quân lại bắt đầu đắc ý, nó nằm ở tảng đá nhếch lên một mảnh chân sau quay đầu lại liếm lên trứng. Bẹp bẹp thoạt nhìn rất đã ghiền, rất thoải mái, Ngao Mộc Dương rất hâm mộ chó bổn sự này, muốn là nam nhân cũng có thể làm như vậy. Không thể nghĩ tiếp nữa, thành thành thật thật làm việc, vừa vặn tướng quân tìm trở về, hắn liền ở lại đây mảnh trong rừng trúc, ở bên trong tìm được măng tử trùng, Lộc Chấp Tử lên mạng điều tra thêm, nói, người lão nói măng tử trùng. Đây là trúc trùng sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu nói. Không phải, chúng là ăn măng tre. Trúc trùng sinh hoạt tại trúc tử nội bộ. Là một loại nhuyễn thể tiểu côn trùng. Mùa xuân mới có, hoặc là nói mùa xuân mới non. Này măng tử trùng quanh năm suốt tháng đều có. Chúng là xe con bọ loại. Trời thu cũng tốt ăn. Thời điểm này Lộc Chấp Tử tra được liên quan giới thiệu. Chợt nói, a, bắt đầu tới đây chính là trúc bọ cánh cứng nha. Trúc bọ cánh cứng có quần trời sinh tính. Phát hiện về sau thường thường có nghĩa là xung quanh có một đám sinh sống ở nơi này. Ngao Mộc Dương sờ một cái chuẩn. Hắn tìm nhựa plastic bình. Bắt được đều nhét vào. Lộc Chấp Tử hỏi, ta không thấy trên mạng nói vậy cái có thể ăn a? Ngươi cẩn thận một chút. Cũng đừng ngộ độc thức ăn. Ngao Mộc Dương chẳng hề để ý nói. Làm sao có thể. Thứ này có thể ăn. Hơn nữa có thể ăn sống. Khi còn bé chúng ta nếu tìm đến sẽ cầm chơi. Chơi chán liền ăn tươi. Lộc Chấp Tử bất đắc dĩ nói. Này côn trùng thật là xui xẻo. Chúng tại trong tay các ngươi sống là thật không có có tôn nghiêm. Tướng quân sau khi thấy rất là vui vẻ chạy tới, nó cúi đầu hỗ trợ tìm kiếm măng tử trùng, tìm đến một cái hé miệng ngậm lấy đưa cho Ngao Mộc Dương. Kết quả không có mấy lần miệng bị côn trùng chảo thượng đâm cho bắt phá. Nhưng làm lão Ngao đau lòng không được, mang theo bọ tre về nhà. Kế tiếp liền là buổi tối cùng Trung Thu, Nhan Thanh Thành mẹ con trong thôn. Ngao Mộc Dương kêu lên các nàng lại kêu lên chuông thương vợ chồng. Cộng thêm từ cục gạch đảo trở về Ngao Chí Binh lão gia tử. người còn rất nhiều. Đáng tiếc Lục muội không chịu, chính nàng trong nhà đeo tay quyền anh bộ đồ đánh bao cát. Mặc kệ ai đi hô nàng, nàng đều không trả lời. Hiển nhiên, Trung Thu ngày hội đặc thù thời kỳ, câu dẫn ra nàng một ít không tốt hồi ức, hoặc là để cho nàng có một chút không tốt cảm xúc. Tiểu nha đầu này rất mẫn cảm, so với Chu Chu mẫn cảm ơn nhiều. Ngược lại là thoạt nhìn như thỏ bảo bảo Chu Chu rất tiêu sái. Không biết có phải hay không là cùng nàng bệnh tình duyên cớ. Để cho nàng đối nhau sống càng tha thứ. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ chuẩn bị Trung Thu ngắm trăng hoạt động. Quả vỏ cứng ít nước hoa quả. Hải sản rau quả thịt. Đương nhiên bánh Trung Thu lại càng là ít không. Nhan Thanh Thành mở ra nàng nữ thần du thuyền. Một đoàn người liền lựa chọn đi đến du thuyền tại trên biển vượt qua ngày lễ. Mặt trời lặn phía tây, du thuyền xuất động, lão thiên gia tốt, hôm nay thời tiết tốt, lại nói tiếp năm nay sẽ không vài ngày trời đầy mây trời mưa thời điểm. Dân chúng đối với như vậy thời tiết tốt không có cảm tình gì. Bất quá Tết Trung Thu là đặc thù, tất cả mọi người hy vọng đụng với thời tiết tốt, thái dương biến mất. Ánh trăng treo lên, đêm nay ánh trăng vừa tròn vừa lớn, tuyết trắng sáng tỏ, tán truyền đến ánh trăng rất là thanh tịnh, chiếu rọi tại trên mặt biển, đem bao la bát ngát hải dương phủ lên lại càng là trong trẻo. Trên biển sinh trăng sáng, chân trời xa xăm cùng chung lúc này, Ngao Mộc Dương giơ lên chén rượu đối với Lộc Chấp Tử ra hiệu. Bài thơ này rất hợp với tình hình. Bởi vì hai câu cùng cảm tình có quan hệ, gọi là tình nhân oán xa đêm, lại tịch lên tương tư. Lộc Chấp Tử nâng chén mỉm cười. Thời điểm này điện thoại di động của nàng vang lên, thấy được dãy số nàng chuyển được. Sau đó lông mày liền nhăn lên. Ngao Mộc Dương quan tâm hỏi, như thế nào? Lộc Chấp Tử đối với hắn vẫy vẫy tay, dùng lãnh đạm ngữ khí đối với điện thoại nói, ừ. Ta biết, khó được ngươi nhớ rõ ta, giúp ta vấn an a. Ừ, ta không hỏi, bọn họ cũng chưa chắc nguyện ý nghe đến ta thanh âm. Đi ta tại trên biển tín hiệu không tốt, ta trước treo, nói hết lời nàng lập tức cúp điện thoại, tuy sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, có thể Ngao Mộc Dương nhất nhãn nhìn ra đây là giả cười. Vì vậy hắn đi qua hỏi, cần nói với ta chút gì đó sao? Lộc Chấp Tử cười nói, đệ đệ của ta gọi điện thoại cho ta, không có việc gì. Ngao Mộc Dương nội tâm nhảy dựng, a, đệ đệ của ngươi, ngươi còn có cái đệ đệ. Lộc Chấp Tử nói, ừ, đêm nay đều có cái gì rau. Nàng rõ ràng nghĩ nói sang chuyện khác. Thời điểm này điện thoại lần nữa vang lên, nàng tiếp tục cau mày chuyển được. Lần này Ngao Mộc Dương cách gần, nghe được đối phương thanh âm, Lộc Chấp Tử khác cho người mặt mũi người không biết xấu hổ. Người trong nhà đều cùng một chỗ đâu, như vậy thời gian ngươi không cho ba mẹ gửi lời thăm hỏi. Không cho gia gia nãi nãi gửi lời thăm hỏi. Ngươi bây giờ giã tại cái khe suối trong khe rất lớn lối a. Như thế nào, tín hiệu không tốt, ta treo. Lộc Chấp Tử giơ tay vừa muốn cúp điện thoại di động. Ngao Mộc Dương nhìn líu lưỡi, nữ lão sư sinh khí so với Lục muội tiểu nha đầu kia có thể lợi hại hơn nhiều. Tuy nghe được lời không nhiều lắm, có thể Ngao Mộc Dương từ bên trong lại đạt được rất nhiều tin tức. Đứng mũi chịu sào chính là Lộc Chấp Tử cùng trong nhà có mâu thuẫn. Như vậy hắn suy nghĩ một chút, châm trước ngôn từ nói, tiểu tím. Ngươi cùng đệ đệ của ngươi này phương thức câu thông thực rất rất khác biệt a. Muốn ta nói kỳ thật ngươi hẳn là nhiều nói với hắn vài câu. Hảo hảo nói vài câu. Còn có ngươi cha mẹ. Uy, ngươi có ý tứ gì? Ngươi rõ ràng trong nhà của ta tình huống à, ngươi liền để giáo huấn ta. Lộc Chấp Tử rồi đột nhiên trở mặt. Đây là Ngao Mộc Dương lần đầu tiên đã gặp nàng trở mặt. Thực tức giận, ánh mắt sắc bén, lại đằng đằng sát khí. Ngao Mộc Dương giơ tay lên nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. đừng nóng giận ha ha, ta chính là lung tung nói. Lộc Chấp Tử từng mụn thở phì phò. Nàng quay người vịn nhựa thủy tinh vòng bảo hộ gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển. Trên biển gió to, Ngao Mộc Dương cầm quần áo cho nàng phủ thêm. Thật lâu, Lộc Chấp Tử thấp giọng nói. Nên ta nói xin lỗi, ta không nên đối với ngươi nổi giận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.